chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2280, đều nghe ngươi. Vương Đại Đông lắc đầu, ta căn bản chịu bó tay hắn bệnh, muốn hay không trị hắn bệnh, phải xem hắn đến đón lấy biểu hiện. Một chiếc BMW bên trong, mẹ, ta đến cùng làm sao? Vì cái gì đến bệnh viện đến? Trương Kiệt tựa hồ còn không biết chuyện gì phát sinh, Lý Chấp đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói một lần. Tiểu Kiệt, ngươi đến cùng đắc tội người nào? Trương Kiệt nghi hoặc lắc đầu, ta không có đắc tội ai vậy? Đột nhiên, Trương Kiệt biến sắc. Chẳng lẽ là nàng? Không có đạo lý a. Nàng bất quá chỉ là một cái bình thường nông thôn nữ hài, làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta, Trương Kiệt tựa hồ khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe xong Trương Kiệt giảng thuật, Lý Chấp cả người đều ngây người. Nguyên lai, tại một tuần trước, Trương Kiệt nhìn lên một cái tên là Dương Lâm nông thôn nữ hài, thổ lộ không có kết quả, liền đem bắt đến chính mình biệt thự, đem nữ hài mạnh về sau, còn đem bằng hữu của mình kêu đến, cùng một chỗ phòng nữ hài. Nữ hài ngại với mình danh tiết, không có báo động, nhưng nữ hài ba ba biết sau chuyện này, tức không nhịn nổi, đến biệt thự tìm Trương Kiệt phiền phức. Kết quả ngược lại bị Trương Kiệt phái người đánh chết. Nữ hài rốt cục quyết định báo động. Có thể Lý Chấp trực tiếp dùng tiền đem cảnh sát bãi bình. Đều tại ta, đều tại ta. Trách ta không có thật tốt quản ngươi a. Lý Chấp ô ô khóc lên. Phạm phải dạng này tội nghiệt. Muốn có được nữ hài tha thứ, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Mẹ ngươi đừng khóc a. Ta bệnh không phải đều bị chữa cho tốt à? Người bệnh không có tốt. Thần y nói, muốn trị tốt người bệnh, trừ phi người đạt được Dương Lâm tha thứ. Cho hắn tiền, cho hắn 1 triệu, ta cũng không tin, hắn không cho ta y. So với đạt được Dương Lâm tha thứ, Trương Kiệt càng tin tưởng tiền uy lực. Lý Chấp lắc đầu, Tiểu Kiệt, lần này sợ không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Lý Chấp đem chính mình cho Vương Đại Đông, 500 ngàn, ngược lại bị Vương Đại Đông cầm 5 triệu cho nhục nhã một trận sự tình nói cho Trương Kiệt. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Trừ hắn liền không có người có thể trị a. Trương Kiệt cũng hoảng, hắn thích nhất cũng là chơi gái, muốn là ở đó không được, còn không bằng chết tốt, có thể tìm người ta đều tìm khắp, trừ hắn. Không ai có thể chỉ. Lý Chấp lại lần nữa rơi lệ. Yên tâm đi Tiểu Kiệt, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Chúng ta đi tìm Dương Lâm, nghĩ biện pháp để cho nàng tha thứ ngươi. Trương Kiệt như nhụt chí bóng cao su, mặt xám như cho nói, nàng không có ở Hoa Hạ, có ý tứ gì? Ta đem nàng bán đi Thái Lan làm gái, ngươi hỗn trướng. Lý Chấp ba cho Trương Kiệt một bạt tay, đem người vòng, đánh chết phụ thân, lại đem người bán đi Thái Lan gái. Loại hành vi này, quả thực xúc sinh không bằng. Coi như tìm tới Dương Lâm, đoán chừng cũng tuyệt không có khả năng đạt được tha thứ. Lý Chấp lại giơ tay lên, còn muốn phiến Trương Kiệt một bạt tay. Cuối cùng buông xuống đi, đi, lập tức đi với ta Thái Lan. Coi như không cách nào đạt được Dương Lâm tha thứ, cũng phải tìm đến nàng. Trong văn phòng, Vương Đại Đông đang cùng Mộ Dung Địch Lệ thảo luận sự tình. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Để cho ta gặp thần y, van cầu các ngươi, ngươi đi đi. Thần y nói, không biết trị liệu cho ngươi. Y tá Chu Vũ ngăn lại một cái gầy gò lão đầu. Lão đầu trên mặt đột nhiên tránh qua một vệt âm lãnh. Một tay lấy Chu Vũ kéo vào trong ngực, sau đó cắn nát cánh tay mình. Máu tươi chảy ra, ta có bệnh ết, nhanh dẫn ta đi gặp thần y. Nếu không ta liền để ngươi cũng phải phía trên. Đỗ Khang khuôn mặt dữ tợn nói ra. Lúc trước bị Vương Đại Đông cự tuyệt, Đỗ Khang từ công tác lập tức liền chạy đến Giang Đô. Có thể nhưng vẫn không có thể nhìn thấy Vương Đại Đông. Nhiều lần thỉnh cầu gặp Vương Đại Đông không có kết quả. Đỗ Khang rốt cục chó cùng dứt dậu, nghe xong Đỗ Khang có bệnh AIDS, Chu Vũ lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhanh dẫn ta đi gặp Vương Đại Đông. Trên cái thế giới này, có lẽ chỉ có một cái kia người có thể chữa cho tốt hắn. Nhìn thấy ta ngươi lại có thể thế nào? Một cái đạm mạc thanh âm theo hành lang truyền đến. Chợt, một cái để Đỗ Khang cảm thấy có chút thân ảnh quen thuộc đi tới. Khi thấy rõ người đến là ai, Đỗ Khang lập tức hóa đá. Là ngươi, Kim Đại Đông. Đúng, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Trọn vẹn sững sờ nửa phút, Đỗ Khang cuối cùng mới phản ứng được. Không sai, là ta, cho nên ngươi định làm như thế nào đâu? Vương Đại Đông trêu tức cười nói. Đỗ Khang biết, Vương Đại Đông tuyệt không có khả năng chữa cho tốt hắn. Lúc này trên mặt tránh qua một vệt hung quang. Ngươi không chữa khỏi ta, vậy liền để nàng cùng ta cùng chết. Nói xong, dùng móng tay đem Chu Vũ cổ cào nát, sau đó đem chính mình chảy ra máu lấy tới Chu Vũ thụ thương chỗ cổ. Chu Vũ bị dọa đến oa oa khóc lớn lên. Bệnh AIDS là đáng sợ nhất bệnh nan y, thuộc với thế giới nan đề. Trước kia thì liền Vương Đại Đông đều khó có khả năng chữa trị. Nhưng, hiện tại đối với Vương Đại Đông tới nói lại không phải bệnh nan y. Bởi vì có thể dùng dòng máu vàng chữa trị. Vương Đại Đông đạm mạc lắc đầu. Vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội, hiện tại xem ra đến không cần thiết. Đỗ Khang chỉ cảm thấy hoa mắt. Chu Vũ chính là biến mất không thấy gì nữa. Đến Vương Đại Đông trong ngực. Ta phải ết. Chu Vũ gào khóc. Vương Đại Đông ôm lấy Chu Vũ, cười nhạt một tiếng. Có ta ở đây, bảo vệ ngươi không có việc gì. Chu Vũ tiếng khóc lập tức ngừng. Đúng nga, có Giang Đô đệ nhất thần y tại, nàng thì sợ gì? Mãnh liệt nam nhân khí tức đập vào mặt, để Chu Vũ nhịp tim đập có chút gia tốc. Bị Vương Đại Đông như thế ôm lấy, dường như cái gì hoảng sợ đều biến mất. Đỗ Khang tuyệt vọng, đã Vương Đại Đông có thể trị hết bệnh AIDS, lại thế nào sợ hắn uy hiếp đây? Để Chu Vũ một lần nữa đứng vững, Vương Đại Đông đi đến Đỗ Khang trước mặt, thân thủ tại Đỗ Khang mi đầu điểm một chút. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đỗ Khang hoảng sợ nói, không có làm cái gì, chẳng qua là để ngươi bệnh sớm một chút phát tác mà thôi. Vương Đại Đông mang trên mặt tà tiếu. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, từng khối buồn nôn mủ lốm đốm bắt đầu từ Đỗ Khang trên mặt mọc ra. Bệnh AIDS thời kỳ ủ bệnh đồng dạng tương đối dài. Nếu như vận khí tốt, ẩn núp cái 1-20 năm đều là có khả năng. Đỗ Khang nếu là không tìm đến Vương Đại Đông, có lẽ còn có thể sống lâu cái mấy năm. Hiện tại, Đỗ Khang bệnh AIDS trực tiếp theo thời kỳ ủ bệnh tiến vào phát bệnh kỳ, mà lại đi thẳng đến thời kỳ cuối, nhiều nhất 1-2 tháng liền muốn một mệnh ô hô. Đối với Đỗ Khang loại này người, Vương Đại Đông là tuyệt sẽ không mềm tay. Lưu tại trên thế giới sẽ chỉ tai họa nhiều người hơn. Thu thập xong Đỗ Khang, Vương Đại Đông lần nữa trở lại văn phòng. Tiểu sĩ Chu Vũ đi tới. Viện trưởng, cái kia ta vừa mới. Vương Đại Đông cười nói, ta biết ngươi bị Đỗ Khang bệnh AIDS độc cảm nhiễm. Viện trưởng, ngươi có thể nhất định muốn cứu ta. Cái này, có hơi phiền toái a. Vương Đại Đông ánh mắt tại Chu Vũ trên thân quét sạch. Chu Vũ là vừa tới Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện không lâu thực tập y tá. 21 tuổi, dài đến tuy nhiên tính không được thật đẹp, nhưng lại tràn ngập thanh xuân sức sống. Đặc biệt là da thịt đặc biệt tốt, trong trắng lộ da đỏ. Không sao, muốn làm sao y toàn nghe viện trưởng. Chu Vũ cắn răng, nhỏ giọng nói,